Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974, chương 990, đánh cuộc. Khải Hào tập đoàn danh tự Mễ Tử Hiên nghĩ tới nghĩ lui chính là cảm giác quen tai. Có thể trong lúc nhất thời chính là nghĩ không ra tại kia nghe qua. Bách Gia Nghi nhìn Mễ Tử Hiên thái độ khác thường không có động thủ động cước khó hiểu nói. Hôm nay đổi tính, còn là lão nương ngươi chơi chán. Như thế biêu hãn lời để cho Mễ Tử Hiên thiếu chút không có phun ra một ngụm lão huyết. Như vậy biêu hãn lời Mễ Tử Hiên bên người nhiều như vậy nữ nhân. Cũng liền Giản Hân Du nói được. Mễ Tử Hiên gãi gãi đầu nói. Không phải, ta chính là cảm giác này Khải Hào tập đoàn ta tại kia nghe qua. Bách Gia Nghi bĩu môi lấy ra một thân áo ngủ ném cho Mễ Tử Hiên nói, ngươi đương nhiên nghe qua, Khải Hào tập đoàn quy mô so với Đại Đường còn lớn hơn. Tại trong tỉnh thậm chí là cả nước xếp hạng vượt được hiểu. Lớn như vậy tập đoàn thế nhưng là thường xuyên xuất hiện TV, mạng lưới, trên báo chí, ngươi muốn là chưa từng nghe qua, ta cảm giác ngươi là hỏa tinh, đi, nhanh chóng tắm rửa. Ta vây được đi ngủ sớm một chút. Mễ Tử Hiên nghe Bách Gia Nghi vừa nói như vậy, cũng cảm giác chính mình hẳn là tại truyền thông thượng thính qua Khải Hào tập đoàn danh tự. Hôm nay Mễ Tử Hiên cũng mệt mỏi, dứt khoát liền không muốn, trực tiếp đi buồng vệ sinh rửa liền bò lên giường. Hôm nay Mễ Tử Hiên không dám từ nào đó tính tình dày vò Bách Gia Nghi. Sợ nàng khó chịu một cước đem mình từ trên giường đạp xuống. Điểm đến là dừng, này đến để cho Bách Gia Nghi không có cùng trước kia giống như vừa xong sự tình mệt mỏi trực tiếp. Liền ngủ mất, hôm nay còn có tinh lực ghé vào Mễ Tử Hiên trong lòng cùng hắn nói chuyện phiếm. Mảnh đất kia sự tình ngươi có phải hay không nghĩ nghĩ biện pháp? Ta là thật muốn mảnh đất kia. Bách Gia Nghi cảm giác mình không phải là Khải Hào tập đoàn đối thủ, chỉ có thể hướng Mễ Tử Hiên cầu trợ. Mễ Tử Hiên cảm giác việc này không thật là tốt xử lý. Bởi vì Khải Hào tập đoàn quy mô so với Đại Đường còn lớn hơn. Kia đã nói lên Khải Hào tập đoàn thực lực là phi thường cường đại. Cùng lớn như vậy tập đoàn tranh đoạt một mảnh đất phần thắng thật sự là không lớn. Trừ phi Mễ Tử Hiên tại liếm láp mặt đi cầu Quách Hồng Lợi. Quách lão xuất thủ, 10 cái Khải Hào thêm một khối cũng phải cho Quách lão gia tử mặt mũi. Bằng không thì trả lại có nghĩ là muốn lăn lộn. Quân đội đại lão mặt mũi cũng không cho. Vậy thì thật là thọ tinh công thắt cổ ngại sống lâu. Nhưng Mễ Tử Hiên vừa mới giày vò xuất lớn như vậy động tĩnh. Lại là mấy ngàn người rằng co. Lại là động thương, cuối cùng trả lại cầm Hoa Đông đô thị giải trí cho hủy đi. Này động tĩnh thật sự là quá lớn, hắn là vung tay đi, nhưng Quách lão gia tử còn phải cho hắn chùi đít. Hiện tại lão đầu khẳng định là đối với hắn hận đến ngứa răng. Này trong lúc mấu chốt tìm lão gia tử làm sao có thể quản lý hắn này chuyện hư hỏng. Đang nói chút chuyện như vậy Mễ Tử Hiên đều bày bất bình, vậy cũng qua phế vật a. Vì vậy Mễ Tử Hiên suy nghĩ việc này trả lại là mình nghĩ biện pháp giải quyết a. Giúp đỡ Bách Gia Nghi cầm mảnh đất kia bắt lại. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên vỗ vỗ Bách Gia Nghi nhơ nhớp bờ mông nói. Việc này ngươi đừng quản, ta nghĩ biện pháp. Bách Gia Nghi nghe xong Mễ Tử Hiên nên xuất thủ lập tức vui mừng thân hắn một. Ngụm nói, lão nương liền biết ngươi có biện pháp. Hảo, việc này dạy cho ngươi. Ta buồn ngủ, ngủ, hai người ôm nhau ngủ. Ngày thứ hai là Mễ Tử Hiên trước. Hắn còn phải đi một chuyến lục trung. Hôm nay là hoạt động ngày cuối cùng. Hắn có đứng vững cuối cùng nhất ban cương vị. Hai ngày trước Mễ Tử Hiên một mực không có tiếp nhận trường học mở tiệc chiêu đãi. Nhưng hôm nay không được. Dù sao cũng phải cho lục trung mặt mũi này không phải. Cho nên giữa trưa là theo lục trung một đám lãnh đạo ra ngoài ăn uống một bữa. Buổi chiều hắn cũng không có hồi bệnh viện. Hồi hắn cùng Hướng Kỳ Huyên ra. Hướng Kỳ Huyên hạ ca đêm. Vừa lúc ở ra, ngày kế tiếp sớm Mễ Tử Hiên cùng thường ngày đi bệnh viện. Bệnh viện tự nhiên là như cũ. Sẽ không bởi vì Mễ Tử Hiên vài ngày không có tới thì tới cái đại biến dạng. Cấp cứu trung tâm đây còn là kín người hết chỗ. Mễ Tử Hiên cũng không hiểu nổi hiện tại người bệnh làm sao lại nhiều như vậy. Phòng khám bệnh chia sẻ một bộ phận người bệnh, còn lại liền toàn bộ chạy cấp cứu trung tâm. Kỳ thật không riêng gì tỉnh bệnh viện là như thế này. Cả nước bệnh viện lớn đều là như thế này. Ai có chút gì đó bệnh cũng hy vọng đi bệnh viện lớn nhìn. Nghĩ tiếp nhận tốt hơn trị liệu. Vì vậy bệnh viện càng là tiểu lại càng là không có gì người bệnh. Bệnh viện càng lớn liền mỗi ngày kín người hết chỗ. Hoa Hạ chữa bệnh tài nguyên phân phối không phải là quá hợp lý. Làm không được cả nước bình quân phân phối chữa bệnh tài nguyên. Buổi sáng như cũ là quy củ cũ. Giao ban, kiểm tra phòng, vài chục năm nay cũng đều là này. Kiểm tra phòng tiếp xúc Mễ Tử Hiên nhìn không có gì đặc thù người bệnh cần nơi đó bố trí cũng liền. Hồi văn phòng, vừa tới biết được hắn là muốn mau sớm làm rõ cấp cứu trung tâm tình huống. Còn có bọn thủ hạ kỹ thuật, kinh nghiệm, cho nên đến là già đi mấy cái bệnh khu đi dạo. Đồng thời tự mình xử trí người bệnh, thế nhưng hiện tại Mễ Tử Hiên tới có một đoạn thời gian. Đối với cấp cứu trung tâm cũng có nhất định rõ ràng. Cho nên không cần phải cả ngày hướng bệnh khu chạy, đoạt những cái kia nội chú y sống. Mỗi khi Mễ Tử Hiên làm như vậy đều muốn nhìn thấy nội chú y nhóm u oán ánh mắt. Chủ nhiệm ngài là không tín nhiệm chúng ta kỹ thuật sao? Mễ Tử Hiên không muốn làm cho bọn thủ hạ có dạng này cách nghĩ. Cho nên hiện tại không có gì quá đặc thù người bệnh hắn là sẽ không tại khứ bệnh trong vùng đi dạo. Đương nhiên như vậy thời gian rất nhàm chán. Nhưng vì chiếu cố bọn thủ hạ tâm tình, Mễ Tử Hiên cũng chỉ có thể nhẫn. Ngài Tiểu Vũ là Mễ Tử Hiên trợ lý. Tự nhiên là Mễ Tử Hiên tại vậy. Nàng đang ở đó, cùng Mễ Tử Hiên tiếp xúc thời gian dài như vậy. Ngài Tiểu Vũ cũng biết Mễ Tử Hiên là một không có kiêu ngạo, chả lại thích đùa cợt, cho nên đến là không sợ hắn. Nhìn Mễ Tử Hiên lười biếng bày tại trên ghế salon hút thuốc, nàng trực tiếp chạy được trước máy vi tính muộn lên trò chơi. Mễ Tử Hiên cũng mặc kệ, bất kỳ ngài Tiểu Vũ tại kia chơi. Ngài Tiểu Vũ chơi lấy đột nhiên hoảng sợ nói: "Ta đi thổ hào a." Lớn như vậy hội nện vào. Ta tính toán. 100, 200. Mễ Tử Hiên nhìn xem nàng nói. Nhìn xem ngươi kia không kiến thức bộ dáng. Mấy trăm khối mà thôi. Phải dùng tới như vậy ngạc nhiên sao? Ngài Tiểu Vũ đứng lên nói. Ta đi. Chủ nhiệm ta nói cũng không phải là mấy trăm. 100 vạn, 200 vạn. Thổ hào hoa hơn 1.000 vạn. Mễ Tử Hiên cũng đã giật mình, chơi cái trò chơi mà thôi, có cần hay không như vậy hướng bên trong biên nện tiền. Mễ Tử Hiên lòng hiếu kỳ, đứng lên đi qua đó xem, vừa nhìn chính là trao mày, bởi vì cái kia thổ hào bên cạnh sủng vật lại kêu Mễ Tử Hiên khốn nạn khốn kiếp. Ngài Tiểu Vũ vào xem lấy toán thổ hào xài bao nhiêu tiền, đến là xem nhẹ này sủng vật danh tự. Mễ Tử Hiên rất là khó chịu nói, mà mẹ nó, ta với ngươi có cừu oán làm thế nào? Như vậy bẩn thỉu ta. Nói đến đây cầm ngài Tiểu Vũ kéo qua một bên đi dùng hắn hiệu cùng kia thổ hào phát cái tin tức. Mễ Tử Hiên với ngươi có cừu oán làm thế nào? Ngươi về phần như vậy bẩn thỉu hắn sao? Đối phương rất nhanh hồi cái tin tức. Não tàn phấn, mắc mớ gì ngươi? Cút sang một bên, hiển nhiên này thổ hào cầm Mễ Tử Hiên trở thành hắn fan hâm mộ. Đừng quên Mễ Tử Hiên lúc trước vì hoàn thành yêu đao nhiệm vụ. Thế nhưng là không ít tại truyền thông thượng lộ diện, bừa bãi lộn xộn tiết mục trả lại tham gia không ít. Tuy nói gần nhất không tại truyền thông thượng lộ diện, nhưng vẫn là có số lượng nhất định fan hâm mộ. Mễ Tử Hiên vội la lên, ta ngày đại gia mày, để ta lăn, ngài Tiểu Vũ cũng rốt cục tới thấy được kia sủng vật danh tự. Hì hì cười nói, chủ nhiệm ngươi như thế nào đắc tội với người ra, như vậy chà đạp ngươi. Mễ Tử Hiên tức giận nói, ta nào biết, người này có bệnh, ta muốn cùng hắn PK. Nghe xong lời này, ngài Tiểu Vũ cùng nhìn quái dị nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, chủ nhiệm ngươi không sao chứ? Ngươi muốn cùng người ta PK? Ngươi biết hắn là ai sao? Đây chính là tất cả server lợi hại nhất đại thần, một thân cực phẩm trang bị, ngươi cùng hắn đánh, một đao không, hắn đều không cần xuất thủ. Cái kia sủng vật cho ngươi ngươi một chút thì phải chết. Ngươi cũng đừng tai họa ta hiểu, chết một lần muốn mất rất nhiều kinh nghiệm vậy. Còn có thể mất trang bị. Này hiệu ta chơi rất lâu mới chơi thành như vậy. Ngài hãy bỏ qua ta hiểu a. Nếu như ngài trung thực tại nếu muốn cùng đối phương PK. Ngươi luyện cái hiệu không phải. Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn nói. Liền dùng ngươi này hiệu. Cho không cho a. Ngài Tiểu Vũ vội la lên. Không cho, không cho. Chính là không cho. Mễ Tử Hiên cười hắc hắc nói, ngươi nói không tính, ta hôm nay trả lại phải dùng này hiệu bắt hắn cho giết. Ngài Tiểu Vũ vươn tay sờ sờ Mễ Tử Hiên cái, chán nói, không có phát sốt a, ngươi nói cái gì mê sảng a, không nói cho ngươi sao, ngươi là cái trò chơi này trong sở hữu server lợi hại nhất. Ta này hiệu lấy ngươi so với chính là cái đồ rác rưởi. Ngươi làm sao có thể đánh thắng được? Đang nói, ngươi cũng không có chơi qua. Ngươi biết chơi như thế nào sao? Chủ nhiệm ta van cầu ngài, hãy bỏ qua ta này đáng thương biệt hiệu. Sao Tiểu Hào? A, Mễ Tử Hiên nhìn xem ngài Tiểu Vũ hai tay ôm ở trước ngực nói. Nếu như ta muốn là dùng ngươi này hiệu bắt hắn cho giết. Giữa trưa ngươi mời ta ăn cơm. Ngài Tiểu Vũ nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, vậy ngươi nếu giết không nổi cái kia? Mễ Tử Hiên rất khinh thường nói, giết không nổi ta cho ngươi này hiệu hướng 10 vạn khối. Ngài Tiểu Vũ lập tức hai mắt bốc lên, Tiểu Tinh Tinh liên tục gật đầu nói, tốt, tốt, bất quá chủ nhiệm ngươi còn là đừng cho ta này hiệu hướng tiền. Ngươi trực tiếp đem tiền cho ta được hay không? Ta gần nhất hảo nghèo rớt giấy a, cơm đều muốn ăn không nổi. Mễ Tử Hiên bĩu môi nói, ngươi tham tiền, ngươi sớm mua điểm đồ trang điểm a. Ngươi nhìn ta đây đều là ngươi đồ vật. Nói đến đây, Mễ Tử Hiên chỉ một ngón tay trên bàn công tác. Mấy bình nữ hài dùng mỹ phẩm dưỡng da. Ngài Tiểu Vũ le lưỡi nhanh chóng cầm lên nói, ta đây không phải quên mà, liền thả ngài này. Khác nhỏ mọn như vậy nha, ngươi nhanh chóng cùng hắn đánh, ta ngồi đợi lấy tiền, chủ nhiệm ngươi có thể muốn giữ lời nói a, không thể quỵt nợ là chó nhỏ. Mễ Tử Hiên đại mã kim đao ngồi ở đó nói, ta chắc chắn sẽ không quỵt nợ, ta là người luôn luôn giữ lời nói, ngươi a bây giờ còn là nhìn xem trong ví tiền có đủ hay không. Ngươi cũng biết ta là người thật là có thể ăn. Ta sợ đến lúc đó ngươi không đủ tiền tính tiền. Ngài Tiểu Vũ bĩu môi nói. Chủ nhiệm ta xem ngài hôm nay thật sự là lăn lộn đầu. Theo ta kia đồ bỏ đi biệt hiệu. Sao Tiểu Hào có thể đánh thắng nhân ra? Nhanh đừng làm rộn. Mễ Tử Hiên nhìn xem trên các đồng hồ đo cái kia rất lớn lối quý danh. Sao cỡ lớn? Nói. Ngươi liền chờ xem ta như thế nào một đao bắt hắn cho dây a. Ngài Tiểu Vũ phái lấy đầu nói. Điên, ngươi đúng là điên. Chủ nhiệm có muốn hay không ta đi thần kinh khoa thỉnh cá nhân đến cho ngươi nhìn xem. Mễ Tử Hiên tức giận nói. Đi một bên, ngươi mới điên. Ngươi a liền chờ mời ta ăn cơm đi. Hiện tại ngươi ra ngoại nhất chút. 10 phút sau trở về. Ta ngay trước mặt ngươi một đao bắt hắn cho dây. Dây không lập tức cho ngươi 10 vạn khối. Nói đến đây Mễ Tử Hiên thân thủ chỉa trên các đồng hồ đo cái kia thổ hào người chơi.